Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chôn sâu chi vật. Sáng sớm tới gần mặt biển địa phương, thái dương có chút cay độc, Tiểu Lạc nếm qua sớm một chút liền trở lại nhà máy chế biến giấy bên trong. Đêm hôm qua Thiên Nguyên vốn 12 giờ liền sẽ biết khởi công. Chẳng những mệt nhọc để Tiểu Lạc thân thể đã xuất hiện kháng cự phản ứng. Coi như thân là NP, bất kỳ tổn thương gì hệ thống đều sẽ tiến hành hơi chữa trị. Coi như lớn một chút tổn thương, chỉ cần thanh toán tín ngưỡng tệ là được. Chẳng những trên tinh thần mỏi mệt là vô pháp chữa trị. Nghỉ ngơi đến rạng sáng 5 điểm Tiểu Lạc mới khởi công. Tại trên mặt bận rộn xây vài tòa phòng ốc về sau, thái dương liền ra đến. Này lại vừa qua khỏi 9 điểm. Tiểu Lạc dự định về xuống dưới tiếp tục làm việc. Chờ muộn một chút thái dương ôn hòa điểm lại tiếp tục tại trên mặt làm việc. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất là đại lượng mua sắm quỷ hồn công tượng đều đã vô pháp tiếp tục công tác. Trung thượng trăm cái quỷ hồn công tượng mệt nhọc giá trị đã đạt tới 100%. Một lần nữa thuê mới vừa không họa. Đằng Vân Phi cho tín ngưỡng tệ. Nhất định phải tiết kiệm một chút dùng. Trước đó Đằng Vân Phi từng đã nói với hắn. Đây là bất quá là đồng thời công trình. Độ khó khăn giống như đây lớn. Như vậy chờ hai kỳ bắt đầu lời nói. Tiểu Lạc vừa nghĩ tới đã cảm thấy khổ không thể tả. Không được. Xuống dưới nghỉ ngơi một hồi lại mở công tốt. Tiểu Lạc nói vừa dự định xuống dưới. Liền cho đêm tối gọi lại. Chờ chút. Đợi chút nữa muốn tới một nhóm tài liệu. Người đến tại hiện trường mới được. Cho đây là Đằng tiên sinh hôm qua đặt ở trong nhà. Ngươi xem xuống hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi. Tiểu Lạc tiếp nhận đêm tối trong tay túi văn. Kiện, mở ra sau khi, bên trong từng chương bản vẽ. Theo từng cái linh kiện giải thích cặn kẽ lại đến ghép lại. Lại đến cuối cùng cần thực hiện địa phương. Là rách nát đường phố bên ngoài một cây số phạm vi bên trong dưới thi công bản vẽ. Vừa tiếp trong tay. Tiểu Lạc liền nhẫn không khỏi run rẩy, đêm tối bất đắc dĩ cười cười, chỉ đáng tiếc chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Tiểu Lạc đập dưới gương mặt về sau, lập tức vẫy vẫy đầu, không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Này lại trận trận ù ù ù âm thanh truyền đến, ba chiếc xe tải chậm rãi lái qua, trực tiếp tiến vào nhà máy chế biến giấy bên trong, lật túi xe tải bắt đầu dỡ hàng, ù ù âm thanh rung động. Từng cái cùng trên bản vẽ như đúc một dạng tài liệu. Một chút xíu chút xuống đến trên mặt. Cho bụi nổi lên bốn phía. Tình báo chuyên gia từ trên xe bước xuống về sau. Song thủ sáp đâu đi tới. Nhìn quái vật tiên sinh lại có mới ý tưởng. Thật đúng là tùy hứng ra hỏa đây. Tiểu Lạc điểm gật đầu. Thở dài. Tại một trận giao tiếp về sau. Tình báo chuyên gia bọn họ liền rời đi. Đêm nay sẽ còn chờ tới đây một nhóm tài liệu. Đêm tối không có chuyện để làm chỉ có cầm điện thoại di động. Nhìn lên tin tức đến. Nhưng mà bên trên hắn liền quan bế thủ cơ. Nơi này tín hiệu rất kém cỏi. Mặc dù không rõ ràng là vì cái gì. Theo lý mà nói tín hiệu hẳn là sẽ bao trùm đây là phiến khu vực mới đúng. Thế nào? Đại thúc ngươi làm sao lại? Còn rất sớm ngươi có thể ngủ tiếp một hồi. Nhìn Lam Huyết người một mặt mông lung bộ dáng, từ trên thang lầu đi xuống, ngồi lại đây sau cũng không để ý phủ kín cho bụi túi nhựa. Giật ra sau xuất ra bên trong bánh mì ăn, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Rất nhanh công hội bài vị kết thúc, chỉ sợ bọn họ liền sẽ biết tiến công nơi này. Ngươi là thế nào muốn? Lam Huyết nhân diện sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu. Đêm tối cúi đầu lấy xuống kính râm cười cười. Mặc dù dọn tiên sinh nói qua, chúng ta nếu như cảm thấy nguy hiểm muốn nửa đường đẩy ra cũng được. Thần ma khế ước bên trên cũng là dạng này. Chúng ta không cần lo lắng có bất luận cái gì trừng phạt. Tương phản đối với chúng ta mà nói lần này thuê mướn là tuyệt đại lợi tốt. Nhưng là đại thúc, ta cảm thấy hay là giúp nắm tay tương đối tốt. Lam Huyết người điểm gật đầu. Nếu như này một ngày chúng ta đến tuyệt cảnh lời nói. Có lẽ đến ỷ lại dựa vào Đằng tiên sinh hỗ trợ. Quyết định, đợi chút nữa ta trước về nhà một chuyến. tắm rửa nghỉ ngơi một lát nữa sẽ tới. Nơi này liền nhờ ngươi. Lam Huyết người đứng dậy trong nháy mắt, biểu lộ thay đổi. Đã quyết định cái gì? Trên mặt thấu kiên nghị. Ta biết rõ. Đại thúc, người đi sớm về sớm. Cẩn thận một chút. Hiện tại cục thế rất tồi tệ. Lam Huyết người sau khi rời đi. Đêm tối nhìn lỗ lớn. Dựa theo hiện tại tiến độ. Tại hắn tín ngưỡng giả tiến công nơi này trước đó. Là tuyệt đối không kịp. Một gian hoàn cảnh yêu nhã lộ ra độc thụ một ô nhà ăn. Màu cà phê tấm. Nhẹ nhàng khoan khoái mà xanh trắng sắc mặt cái bàn. Tại một cái gần cửa sổ địa phương. Liễu ngải ngải nhìn menu. Trần Kiều mỉm cười nói. Muốn ăn cái gì tận lực điểm. Hai vị tiểu thư. Sở Mộng còn tại một mực quan sát Trần Kiều. Vừa mới Trần Kiều lộ ra bộ kia yêu thương hiện tại đã không nhìn thấy. Nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Đặc biệt là liên quan tới Đằng Vân Phi sự tình. Nàng đã tại trên internet điều tra. Liên quan tới Đằng Vân Phi mẫu thân Lâm Hân sự tình. Theo tay trắng khởi ra đến thành lập Phi Hồng Châu báu công ty trách nhiệm hữu hạn hết thảy. Nói như vậy lời nói Vân Phi là phú nhị đại. Vậy hắn vì cái gì? Sở Mộng kinh ngạc nhìn Trần Kiều. Hắn điểm gật đầu. Nhưng vẫn là không nói một lời. Đồ ăn lên về sau. Trong bữa tiệc Liễu ngải ngải ăn rất nhanh. Nàng một mực chằm chằm Trần Kiều. Người đến tột cùng tại e ngại cái gì đâu. Một câu để Trần Kiều thả tay xuống bên trong dao nĩa. Hắn chà chà miệng. Hiền lành cười. Không có nửa câu đáp lại. Quán rượu trong phòng. Đằng Vân Phi ngồi tại trước bàn. Nói chuyện bên trong điêu một điếu thuốc. Nhìn cả bàn đồ ăn. Hắn chỉ ăn một chút xíu. Ngày bình thường hắn một người đơn độc căn bản ăn chẳng phải nhiều. Một bình rượu vang đỏ đã mở ra. Hắn bưng chén rượu lên ngược lại một điểm về sau. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh mà quỷ dị nhìn chăm chú trước mắt không khí. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đã nhiều năm như vậy. Trần Kiều đến tột cùng hội không gặp qua tới. Đằng Vân Phi nói xuất ra điện thoại. Bấm Sở Mộng dãy số. Sau một lúc điện thoại thông. Thế nào Tiểu Mộng? Chúng ta đang cùng Trần tiên sinh không ra ngoài. Vân Phi hắn đến tột cùng. Chấm ngoặc kép. Này lại két ủ ê một tiếng. Sở Mộng tựa hồ đem điện thoại giao cho người nào. Một trận run rẩy thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Đã lâu không gặp. Vân Phi thiếu gia. Rốt cục muốn tới. Đêm nay 10 điểm tới bên này. Có thể không cần nhớ trốn. Trần Kiều ân một tiếng. Ta sẽ không trốn. Đợi chút nữa liền trở về trong nhà nhìn xem người nhà. Chờ mặt trời xuống núi ta liền lên đường tới. Vẫn phải xử lý một ít sự vật. Điện thoại bên kia trầm mặc. Một hồi lâu về sau. Trần Kiều mới mở miệng. Thiếu gia, chắc hẳn ngươi đã ý thức được. Vô cùng xin lỗi. Ta, lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi bỏ xuống điện thoại. Không nói một lời chằm chằm Trần nhà. Trong nháy mắt trong mắt thấu một cỗ lửa giận. Hắn chỉnh người phẫn nộ. Một cái tay nắm chén rượu. Phanh một tiếng. Chén rượu nổ tung. Đằng Vân Phi ngọc thủ đánh trên bàn. Một trận bát đĩa tiếng vỡ vụn. Cái bàn lật đổ. Đằng Vân Phi nắm quyền đầu. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn biểu lộ ra cực độ thống khổ. Chuyện cho tới bây giờ. Làm như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Đằng Vân Phi nói một mình. Trên mặt toái pha lê bên trên, chiếu rọi ra một cái vỡ ra tà ác gương mặt, cùng một cái quỷ dị nụ cười. Thanh âm theo trầm thấp đến phấn khởi. Đương nhiên có ý nghĩa, vô luận như thế nào chôn, đều vô pháp vùi lấp. Cừu hận loại này, một hồi lâu về sau, trong phòng hết thảy cho phục vụ sinh dọn sạch. Đằng Vân Phi xong thủ tùy ý hợp, theo tại trước miệng, ngồi dựa vào trên ghế. Nhãn thần vô cùng băng lãnh. Trần Kiều làm Đằng Vân Phi trong nhà tài xế. Tại Đằng Vân Phi còn chưa xuất thế trước chính là phụ thân dọn gợi mở chuyên dụng tài xế. Sau đó phụ thân cùng mẫu thân nhận biết. Cũng là bởi vì Trần Kiều quan hệ. Phụ mẫu mới tiến tới cùng nhau. Theo Đằng Vân Phi xuất sinh lên. Trần Kiều liền thường xuyên xuất nhập nhà hắn. Trần Kiều thật giống như Đằng Vân Phi người nhà. Mà Trần Kiều làm người cũng so sánh đàng hoàng hiếu học. tại mẫu thân sinh ý có khởi sắc về sau, Trần Kiều liền bắt đầu giúp mẫu thân bận bịu. Một bắt đầu chỉ là một chút vụn vặt tiểu sự tình, mua sắm vận hàng loại hình. Sau đó dần dần trở thành trong công ty trọng yếu thành viên. Phụ mẫu đối với Trần Kiều cũng so với vì tin tưởng. Đằng Vân Phi còn nhớ rõ, năm đó ra sự tình về sau, Trần Kiều là cái thứ nhất đuổi tới, không ngừng an ủi hắn, cổ vũ hắn. Về sau Trần Kiều ngắn ngủi chiếu cố Đằng Vân Phi một đoạn thời gian, mà trong lòng chôn sâu cừu hận Đằng Vân Phi chọn rời đi, một mình tiến về một chỗ cô nhi viện. Hắn trở nên càng ngày càng cô độc, càng ngày càng quái dị. Bởi vì muốn bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch, Đằng Vân Phi chặt đứt cùng tất cả mọi người liên hệ. Trần Kiều mặc dù mặt ngoài là Đằng Vân Phi người giám hộ, nhưng ở Đằng Vân Phi mãnh liệt yêu cầu xuống, Trần Kiều chỉ là ngẫu nhiên mỗi tháng tới giao tiền cùng nhìn liếc một chút Đằng Vân Phi. Thẳng đến tốt nghiệp đại học về sau, Đằng Vân Phi mới lần nữa tìm tới Trần Kiều. Tại hắn an bài xuống, cùng một tờ hợp đồng, Trần Kiều ngay ngắn trở thành Phi Hồng Châu Báu công ty chủ tịch, tay cầm đại quyền. Đằng Vân Phi cũng không có muốn bất luận cái gì, chẳng những lúc rời đi thời điểm Trần Kiều đáp ứng Đằng Vân Phi cái nào đó điều kiện, đến lượt đến luôn luôn muốn tới, đến lượt giải quyết luôn luôn muốn giải quyết. Mà Đằng Vân Phi sở dĩ trả lại Trần Kiều tới, đều là bởi vì Lâm Vũ Siêu cho lúc trước hắn một phần điều tra văn kiện. Đằng Vân Phi đứng, chậm rãi đi hướng ban công, nhìn trên mặt ánh sáng mặt trời, nhưng hắn vẫn đứng ở chỗ bóng tối, cười lành lạnh. Cả ngày Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng đều theo Trần Kiều. Trần Kiều sau khi về nhà đôi người ngay tại bên ngoài thủ. Rốt cục đến 8 giờ tối thời điểm, Trần Kiều với người nhà láo xưng có một cái cực kỳ trọng yếu hội nghị. Muốn ra ngoài, liền ngồi lên Liễu Ngải Ngải bọn họ gọi đến taxi. Nhìn ngươi hôm nay bộ dáng giống như tại cùng người trong nhà cáo biệt một dạng, đến tột cùng là vì cái gì? Liễu Ngải Ngải thình lình hỏi một câu. Trần Kiều không nói một lời y nguyên cúi đầu. Chẳng những lúc này Liễu Ngải Ngải tự hồ đoán được cái gì, nàng cười khanh khách. Chỉ có Sở Mộng cái gì đều không rõ ràng, nghi hoặc nhìn Trần Kiều. 10 điểm chỉnh Trần Kiều đứng tại quán rượu gian phòng cửa đập xuống, môn cũng không có khóa. Một tiếng cọt kẹt mở ra, trong phòng không có mở đèn, chỉ có trên bệ cửa sổ chiếu vào ánh trăng, cùng đưa lưng về phía ngồi tại dưới ánh trăng Đằng Vân Phi. Vân Phi làm sao? Tiểu Mộng, ngươi cùng Liễu Ngải Ngải đi ra ngoài trước, đi nơi nào đều họ, ta muốn cùng Trần Thúc Thúc nói điểm sự tình. Sở Mộng vừa muốn hỏi gì, Liễu Ngải Ngải vui cười đẩy một cái như là hóa đá đồng dạng Trần Kiều. Chảnh Sở Mộng quan đến cửa liền rời đi. Đã lâu không gặp, Vân Phi thiếu gia. Trần Kiều thối lui trên thân áo khoác, chậm rãi đi qua, gọi ta Vân Phi là được. Trần Thúc Thúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.